Nước mắt hận thù, tác giả Trang Biêu Bì, tập 9 cuối. Tiểu An vừa bước chân tới cửa phòng thì thấy mẹ anh đang ngồi bên cạnh anh. Hai mẹ con đang nói điều gì đó. Cô định xoay người lại thì tiếng mẹ anh cất lên. Rốt cuộc con bé đó có cái điểm gì tốt mà con sống chết yêu nó vậy? Con yêu cổ không có gì cái gì cả. Đơn giản chỉ vì yêu thôi. Bên cổ con thật sự rất hạnh phúc và vui vẻ. Con tin rằng mẹ cũng mong con trai của mình được vui vẻ hạnh phúc, đúng không? Con bằng lòng đánh đổi tất cả để được bên nó. Tất nhiên rồi, cho dù là cả mạng sống này đó mẹ à. Nghe anh nói, ánh mắt bà 3 phần đau lòng, 7 phần bất lực nhìn anh. Giọng của bà lạc đi. Mẹ đã sinh ra con, nuôi con lớn bằng tất cả tình yêu thương của mẹ. Vậy mà tại sao lúc nào con cũng nhất quyết làm theo ý của mình vậy Phong? Con biết không, nếu như ba con biết con nhất quyết sống chết bên cô ta như vậy thì ông ấy sẽ không có thích đâu. Một khi ông ấy không thích thì cái chức tổng giám đốc hiện tại con đang ngồi sẽ bị lung lay đó. Tại sao mẹ cứ phải quan tâm tới cảm xúc của ông ấy vậy? Ba đã bao giờ quan tâm tới cảm xúc của mẹ chưa? Mẹ tưởng con ngồi được vào cái ghế tổng giám đốc đó đơn giản vì con là con của ổng sao? Mẹ lầm rồi. Là vì từ ngày con về công ty đã đem lợi nhuận công ty tăng trưởng vượt bậc. Là nhờ năng lực thật sự của con. Cuộc đời con chưa từng cầu xin ai điều gì, cũng chưa từng cầu xin mẹ cái điều gì. Nhưng mà hôm nay con cầu xin mẹ, mà để cho an yên đi. Mẹ đừng có xúc phạm cổ nữa. Cô ấy chịu bất hạnh đủ rồi. Chuyện tình cảm của con mẹ đừng có can thiệp. Con trưởng thành rồi mà. Con tự biết ai là người xứng đáng đi cùng với mình đến hết cuộc đời. Bà im lặng nhìn anh, hai mắt đã sớm đỏ que. Anh nhìn bà nói tiếp. Mẹ, mẹ thử mở lòng với cô ấy một lần đi mẹ. Nếu mẹ không mở lòng thì sao? Thì không sao cả. Con vẫn quyết tâm bên cạnh cổ. Nếu mẹ chấp nhận mở lòng thì mẹ có thêm một người gọi mẹ bằng mẹ. Nếu con không lấy được cổ thì con nguyện không có lấy ai hết. Con à, con. Mẹ hiểu con hơn ai hết mà, đúng không? Bà nhìn anh, vẻ mặt cũng dần nguôi ngoai, nhưng không nói gì nữa. Lúc thấy bà đứng dậy chuẩn bị đi về, thì cô vội vàng chạy trốn vào một góc để bà không có nhìn thấy. Sau khi bà đi khỏi, thì cô mới bước vào phòng. Trên môi nở rõ một nụ cười hạnh phúc. Không biết sao, nhưng từ lúc nghe xong cuộc nói chuyện kia, cô thấy lòng mình lâng lâng lạ thường. Vũ Đình Phong cười nhẹ. Em về rồi hả? Dạ, anh ăn cái gì chưa? Mẹ vừa mới đem đồ ăn tới cho anh nè. Hình như đem luôn cả phần của em, nên anh thấy nhiều đồ ăn lắm. Tiểu An biết anh cố tình nói vậy để động viên cô thôi, nhưng cô vẫn thấy vui. Cô cười tít mắt, sắp đồ ăn xuống bàn nhỏ để trên giường. Vừa ăn cô vừa kể cho anh nghe chuyện ở công ty. Anh nghe xong mới nói, ai mà dám bắt nạt vợ của anh thì anh sẽ không có tha cho người đó đâu. Ai là vợ của anh chứ? Em chứ ai. Mấy bữa nữa anh xuất viện thì mình làm đám cưới đó. Anh đang cầu hôn em đó hả? Anh nói trước vậy đó. Còn nhất định thì anh sẽ cho em một màn cầu hôn cũng như lễ cưới hoành tráng. Tiểu An xúc động nhìn anh. Cô nhẹ giọng. Ngốc à, em đùa vậy thôi. Em không cần cái gì hào nhoáng cả. Em chỉ cần được bình yên ở bên anh. Hai người mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau. Cả hai đã từng yêu, đã từng đau khổ vì tình yêu, nhưng cuối cùng đã tìm được nhau giữa biển người mênh mông. Tất cả mọi thứ dành cho người đó không kịp có ranh giới rõ ràng, không kịp phân định được là yêu, là thương hay là cảm nắng. Dù biết nếu không có người đó bên cạnh, cuộc sống sẽ trở nên không còn ý nghĩa. Nửa tháng sau, anh được xuất viện về nhà. Mấy ngày trước, Tiểu An có nói chuyện với mẹ anh rồi. Hôm qua, bà có dặn cô ở nhà làm cơm tạo bất ngờ cho anh về, còn bà sẽ tới bệnh viện đón anh. Mới đầu, cô nghe vậy có chút lấn cấn, nhưng thấy bà đã mở lòng với mình là tốt lắm rồi nên đành đồng ý. Sáng sớm hôm nay, cô dậy sớm đi chợ mua đồ. Lúc đi chợ về, cô thấy Vũ Quốc Đài ở nhà. Cô ngạc nhiên. Ủa, anh... Hôm nay anh Phong về, nên tôi qua. À, ừ. Cô định nấu cái gì vậy? Tôi phụ giúp. Thôi, anh ngồi xuống đi. Mình tôi làm là được rồi. Để tôi phụ cô cho. Tiểu An không đồng ý, nhưng Vũ Quốc Đại cứ sấn vào bếp phụ cô. Thỉnh thoảng anh ta cũng kể chuyện của mình và Phong hồi nhỏ, nhưng Tiểu An dường như không mấy quan tâm. Làm được một lúc, cô bắt đầu khát nước. Vũ Quốc Đại sẵn cái ly nước trên bàn đưa cho cô. Tiểu An cũng không nghi ngờ gì, nhận lấy uống. Nhưng được một lúc, cô thấy bắt đầu chóng mặt nên dừng tay một lát. Vũ Quốc Đại lên tiếng. Cô sao vậy? Tiểu An ngước mắt nhìn Vũ Quốc Đại. Chưa được một phút thì bỗng dưng hai mắt tối sầm rồi ngất xỉu. Đến khi cô tỉnh dậy, Bời Thiên nói giọng lớn, mở mắt ra thấy mình đang nằm trên phòng, quần áo trên người cũng không còn thứ gì. Mà bên cạnh còn một người không mặc quần áo, chính là Vũ Quốc Đại. Nhìn thấy Vũ Quốc Đại, Tiểu An giật mình, hoảng hốt bật dậy, run đến nỗi không nói nên lời. Tiểu An còn chưa kịp mặc quần áo thì bên ngoài cánh cửa đã mở ra. Cô thấy anh và mẹ anh đang tròn xe mắt nhìn mình. Cả miệng cô cứng ngắc. Bây giờ cô không biết giải thích sao cho hai người hiểu. Bà quát lớn. Hai người làm cái gì ở trong phòng con trai tôi? Rồi bà chỉ thẳng mặt cô mà rít lên. Cô đúng là cái ngữ không có ra cái gì. Tôi kêu cô ở nhà nấu cơm chứ không phải để cô lăn loàn với đàn ông. Trời đất ơi! Đẹp mặt chưa? Vũ Quốc Đại lúc này mới lờ ngờ tỉnh dậy. Vũ Đình Phong nhìn anh ta, mặc kệ vết thương, hai mắt đỏ ngầu như máu. Anh không nói không rằng, lao tới dùng hết sức đấm cho Vũ Quốc Đại một trận, khiến anh ta chảy cả máu miệng. Anh nghe em giải thích cái đã, là cô ấy lao vào em. Cầm cái miệng thúi của mày lại đi, cái thằng cặn bã. Vũ Đình Phong mặc kệ băng gạc vẫn đang thấm máu, dùng sức đấm liên tiếp túi bụi vào mặt của Vũ Quốc Đại. Bà thấy vậy cũng chạy đến ngăn con trai mình, nhưng không được. Tiểu An cuối cùng mới hoàn hồn một chút, dùng hết sự tự trọng còn sót lại lên tiếng. Anh đừng có đánh anh ta nữa, đừng có đánh nữa mà. Cả người Vũ Đình Phong bỗng khựng lại. Anh liếc nhìn về phía cô, ánh mắt vừa đau đớn, vừa hy vọng cô giải thích cái điều gì đó. Thấy cô không nói gì, anh lại càng thất vọng. Cuối cùng thiều thào hỏi một câu. Hắn cưỡng bức hay ép em, đúng không? Tiểu An bật khóc, nước mắt ướt nhẹ chảy dài hai má, lòng ngực đau thắt đến mức tưởng chừng không thở nổi. Tiểu An thật sự không hiểu mình đã làm sai cái gì. Vì sao tới nông nỗi này, vì sao lại xảy ra cái chuyện kinh tởm kia? Nước mắt chảy xuống miệng mặn chát và đắng ngắt, nhưng cũng không có bằng cái nỗi đắng cay trong lòng của cô lúc này. Cảm giác bất lực vô vọng trầm uất bủa vây lấy tâm trí của cô. Dù cô không có muốn chấp nhận, nhưng sự thật thân xác cô đã phản bội anh thật rồi. Cô không đủ dũng khí để đối diện với anh nữa, càng không thể bên anh nữa. Bà nhìn hai người lên tiếng. Giờ này mà con còn ý định cần nó nữa sao? Nó là con đàn bà tận ti tận tiện. Nó không có xứng với con nữa đâu Phong à. Nó vừa ngủ với chính em trai của con đó. Nó... Mẹ! Anh quát lên khiến Tiểu An giật bắn mình. Cô cắn chặt môi nín khóc, hít một hơi thật sâu để giọng thôi run rẩy. Cuối cùng cô cũng nói được. Em xin lỗi. Em không có xứng với anh nữa đâu. Nói xong, cô định xoay người bước đi thì bất chợt anh nắm lấy tay cô lại. Khoảnh khắc đó, tim cô như chở dụng thành trăm ngàn mảnh. Hai người bốn mắt khổ đau nhìn nhau. Mãi sau cô từ từ gỡ tay anh ra khỏi tay mình. Đã như vậy rồi, gia đình anh không có chấp nhận em. Nhất là mẹ anh đã không có chấp nhận em, bày mưu tính kế hại em. Bây giờ mình chia tay đi. Anh lùi về phía sau một bước, tim anh đau như đang dần bị hủy diệt. Nhìn bóng dáng cô khuất dần, anh rất muốn chạy theo cô, nhưng không hiểu sao chân lại đứng chôn chặt một chỗ. Có lẽ anh đau, đau đến mức không có sức mà bước đi nữa rồi. Tiểu An đón dội chiếc taxi, chạy về hướng nào cô cũng không biết nữa. Chỉ biết khóc như ngày mai là ngày tận thế. Lòng cứ từng cơn đau quặn. Hóa ra, cảm giác đau lòng nhất chính là như thế này sao? 3 ngày sau, trong lúc Tiểu An vẫn còn đang ngồi thu lưu dưới một góc căn phòng nhỏ, ánh điện mờ mờ chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt của cô. Cô cố nhớ mọi chuyện ngày hôm đó, nhưng càng nhớ đầu lại đau như búa bổ. Và rồi tiếng chuông điện thoại reo lên, tin nhắn hiện đến một bức hình của anh đang ôm con Nguyệt. Cái điện thoại buông thõng xuống nền đất lạnh lẽo. Ngày mà cô đau lòng nhất không phải là một ngày mưa buồn. Ngày mà cô đau nhất là ngày mà cô nhận ra cô không có còn lý do nào để ở bên cạnh người đàn ông đó nữa. Cô bỗng nhiên mỉm cười. Vậy cũng tốt. Cũng tốt mà. Hóa ra đau khổ thật sự là mỉm cười tác thành cho người đó. Uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon. Từng ngày nhắm vị chát mà vẫn phải khen bùi. Một năm sau, công ty Đại Phát bây giờ đã chuyển đổi về lại cái tên ngay từ đầu đã vốn dĩ là của nó, Long Thành. Một năm nay, từ sau biến cố thì cuối cùng Tiểu An cũng đã đưa công ty trở thành công ty đá quý phát triển nhất nhì trong nước. Tiểu An vừa tham gia khóa học nâng cao bên Ý trở về, vừa xuống đến sân bay, cô lập tức đi thẳng tới công ty. Tiểu An diện một cái váy trắng, vừa dặn ôm lấy body quyến rũ, chân cô mang đôi giày cao gót 10 phân. Từng bước đi vô cùng kiêu sa và tự tin. Mỗi một bước chân của cô đều khiến mọi người liếc nhìn bởi thần thái sang trọng, tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống. Mỗi khi gặp ai đó cúi đầu chào mình, cô đều nở một nụ cười hiền dịu để đáp lại. Thư ký vừa thấy cô đã vui mừng nói. Dạ, sếp đã về. Chị vừa mới đến nơi, chuẩn bị hợp đồng chiều chị đi ký với đối tác nghe. Ủa, sếp không có nghỉ ngơi hả? Không, chị không có mệt. Dạ, vậy để em đi pha cà phê cho sếp nghe. Cảm ơn em. Nhưng mà thôi, không cần đâu. Em cứ ra ngoài làm việc đi. Dạ. Cô thư ký chần chừ lưỡng lự vài giây chưa có muốn đi. Tiểu An thấy vậy mới ngước mắt hỏi. Còn chuyện gì nữa sao em? Dạ không, chỉ là em thấy sếp hôm nay đẹp quá. Còn bé này, vậy ngày thường chị xấu hả? Không không, sếp là hoa hậu công ty này mà, ai mà nói sếp xấu là bị đuôi đó. Được rồi cô nương à, không phải nịnh chị đâu, ra ngoài làm việc đi, nghe. Dạ, tuân lĩnh sếp. Tiểu An vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cho thấy khi cô thư ký rời khỏi thì nụ cười mới tắt hẳn. Cô bắt đầu bật máy tính lên, bắt đầu vùi đầu vào công việc. Cuộc sống của cô 365 ngày qua cũng không có gì đặc biệt. Mọi thứ xoay quanh cũng chỉ liên quan đến công việc. Vừa mới bật thông báo, Tiểu An đã thấy tin tức. Vũ Đình Phong chính thức nắm giữ chức chủ tịch tập đoàn công ty Vũ Gia. Đọc xong tin tức này, ba từ Vũ Đình Phong bỗng khiến cả người cô khựng lại. Trong tim mơ hồ dâng lên một cảm giác quen thuộc. Vũ Đình Phong, người đàn ông có lẽ cả đời này cô không có quên được. Hai người từng điên cuồng để có được, từng điên cuồng để giữ lấy. Nhưng mà đến sau cùng vẫn phải chọn rời xa. Điều đau lòng hơn hết là xa nhau không phải là vì hết yêu mà xa nhau nhưng trong tim vẫn còn rất yêu. Có những khoảnh khắc cô nhớ đến anh, chỉ muốn lôi anh ra khỏi giấc mơ và ôm anh thật chặt, nhẹ nhàng mà nói, em nhớ anh rất nhiều. Và rồi chuông điện thoại lại reo lên. Tiểu An giật mình bừng tỉnh, chậm chạp cầm lấy cái điện thoại. Cô hít một hơi thật sâu, thu lại cái vẻ đau khổ trong ánh mắt, cất giọng nói, alo. Ơn trời, anh đã liên lạc được cho em. Em còn nhớ anh không? Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp của người đàn ông khiến Tiểu An dừng lại mấy giây suy nghĩ. Sau đó, cô liền nở nụ cười tươi. Bác sĩ Dương, đúng không? Em giỏi lắm đó, may mà em không có quên anh. Em làm sao mà quên anh được chứ? Dạo này anh sao? Cuộc sống tốt không? Lấy vợ chưa? Trời đất ơi, anh không biết nên trả lời câu nào của em trước đó. Nhưng mà anh nghĩ chúng ta cần một cái hẹn cụ thể đi. Em rảnh không? Dạ, bây giờ thì em không có rảnh lắm. Nhưng em sắp xếp thì vẫn có thể gặp anh được. Thôi, em làm việc đi. Bây giờ làm giám đốc rồi, chắc bận lắm. Hẹn em cuối tuần, mình gặp nhau nghe. Dạ, anh. Quảng 501 em nghe. Dạ. Nói xong, Tiểu An mỉm cười tắt máy. Một lát sau, thư ký đi vào đưa cho cô một hợp đồng. Em quên mất, có một hợp đồng cần ký gấp. Bên đối tác nói 8 giờ tối nay, anh ấy phải đi sang thành phố khác rồi. Chị coi qua giúp em nghe. Thư ký đặt hợp đồng lên bàn, rồi đẩy về phía Tiểu An. Khi nhìn bản thảo hợp đồng, Tiểu An nhìn kỹ tên công ty, đọc cái điều khoản một lượt rồi cô hỏi. Hình như công ty này mới mở trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố đó phải không? Dạ đúng rồi, họ muốn hợp tác để bán các sản phẩm ở bên mình đó chị à. Họ nói họ có rất nhiều lời mời hợp tác, nhưng họ lại rất thích cái mẫu mã ở bên mình. Được, vậy em liên hệ với họ cho chị đi. Hẹn mấy giờ hả sếp? Luôn bây giờ cũng được. Dạ, giờ em liên lạc xong em báo với chị nghe. Cảm ơn em. Và rồi một lúc sau, thư ký báo đối tác hẹn ở nhà hàng cách công ty có 5 km. Tiểu An tự mình lái xe đến điểm hẹn. Lúc cô tới, đã thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh than chờ sẵn. Vừa thấy Tiểu An, ông ta đã đứng lên lịch sự chào. Giám đốc An, mời cô ngồi. Anh là giám đốc Tuấn. Đúng rồi, là tôi. Rất vui được gặp cô. Tiểu An mỉm cười bắt tay với giám đốc Tuấn. Hai người nói chuyện xã giao vài câu rồi bắt đầu vào công việc chính. Tiểu An giới thiệu cho anh về các sản phẩm bên mình. Sau một hồi bàn bạc và thương lượng thì giám đốc Tuấn gật đầu. Tôi không ngờ ông trời lại ưu ái một người quá đó. Cô An vừa xinh đẹp lại vừa giỏi thế này, không trách sao cậu ạ. Nói đến đây thì giám đốc Tuấn dừng lại. Tiểu An nghi hoặc nhìn anh ta. Anh ta cười cười giải thích. Không trách sao các giám đốc khác chết như rơm rạ dưới chân của cô. Giám đốc Tuấn cứ quá lời rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã dành lời khen cho tôi. Vậy chúng ta thống nhất ký hợp đồng nghe. Dạ anh. Tiểu An vừa đặt bút xuống ký thì giọng nói của giám đốc Tuấn vang lên. Ủa, sếp Phong, anh cũng tới nhà hàng này dùng bữa à? Trái tim Tiểu An bỗng nhiên như bị ai đó gõ mạnh một cái. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang đứng cách mình có mấy bước chân. Giây phút này, cô không biết nói cái gì hay làm cái gì, chỉ đần người mở to mắt nhìn anh. Sau một năm trời, nhìn anh vẫn vậy, vẫn phong độ và đẹp trai như ngày nào. Trên người vẫn tỏa ra hương nước hoa mà cả đời này cô không quên. Vũ Đình Phong cũng chăm chú nhìn cô, sắc mặt anh không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ riêng ánh mắt là thâm sâu như biển. Anh chỉ nhìn cô vài giây rồi quay mặt đi hướng khác, hoàn toàn cứ như cô là người xa lạ. Tiểu An thấy vậy cũng xấu hổ, vội vàng cụp mắt xuống, đặt tay viết xong cái nét chữ còn lại mà khiến cô run run. Giám đốc Tuấn thấy thái độ của hai người vậy nên mỉm cười. Giám đốc Phong, đúng là tình cờ gặp anh ở đây. Quả nhiên như lời anh nói, cô... Giám đốc Tuấn còn chưa nói hết lời thì Phong đã chen ngang. Ừ, tình cờ thiệt đó. Anh đến đây lâu chưa? Hay là ngồi xuống đây một chút đi. Xin lỗi, tôi bận rồi. Hẹn anh khi khác nghe. Nói xong, anh liền xoay người bước đi. Tuy chỉ gặp lại nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong tim cả hai đều bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hoài niệm quá khứ. Rất nhớ những tháng ngày ở bên nhau trước đây. Có đôi khi bước qua những góc phố quen thuộc, thấy những cảnh quen thuộc, đột nhiên lại nhớ đến gương mặt một người. Bỗng dưng rất muốn khóc, nhưng không khóc nổi vì nước mắt cũng sắp cạn rồi. Còn nhớ những ngày mới xa nhau, chưa có một đêm nào là cả hai có một giấc ngủ trọn vẹn. Có những lúc chìm vào trong đêm khuya tĩnh lặng, nỗi đau gặm nhắm thấu tận xương tủy. Và rồi khi đó, hai người cùng nhận ra bản thân đã đánh mất chính mình rồi. Có lẽ từ nay về sau, cho dù trời nghiêng đất ngửa, cũng không thể gặp được một người khiến mình yêu như vậy nữa. Sau khi xoay người bước đi, Vũ Đình Phong đi tới phía thang máy. Trong đầu của anh liên tục xuất hiện gương mặt của cô, khiến anh không thể tiếp tục công việc được nữa. Mặt anh lạnh lùng, hai tay xỏ túi quần, cánh cửa thang máy vừa mở, thì anh nói với trợ lý. Trung, hủy cuộc hẹn với khách hôm nay giúp tôi đi. Sếp ờ, nhưng mà không phải chúng ta đã đến đây rồi sao? Anh không trả lời, mà chỉ liếc một cái khiến trợ lý gật đầu. Dạ, sếp. Trên xe về, Vũ Đình Phong cảm thấy mình nóng ran lên, cảm giác nhức nhối lan tỏa toàn thân. Anh kéo cà vạt cho dễ thở. Trợ lý ngập ngừng một hồi mới dám lên tiếng. Sao sếp không nói cho cô An biết những gì sếp làm cho cổ một năm nay? Vũ Đình Phong không trả lời, dáng vẻ mệt mỏi nằm dựa vào ghế xe, mắt nhắm nghiền. Có trời mới biết một năm qua anh đã phải khổ sở như thế nào để khống chế trái tim mình. Có trời mới biết anh nhớ cô như thế nào. Thì cũng có trời mới biết nhìn thấy cô trước mặt nhưng không thể ôm cô vào lòng khiến anh đau nhức nhối như thế nào. Tình cảm của anh dành cho cô suốt một năm nay chưa bao giờ vơi đi, thậm chí nỗi nhớ cứ lớn lên từng ngày. Chỉ là bây giờ anh chưa thể bên cô được. Về đến nhà, Vũ Đình Phong liền cởi bỏ cái áo vest quăng vào một góc. Sau đó, anh lấy một chai rượu vang đắt đỏ, chưng ở trên kệ, đau khổ uống hết một hơi dài. Và rồi, bất chợt, một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy ly rượu vang trên tay anh, thở dài mà nói. Anh lại uống rượu rồi. Anh có biết như vậy là hại sức khỏe lắm không? Vũ Đình Phong ngước mắt nhìn thấy gương mặt của con Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập sự chán ghét và coi thường. Ai cho phép cô vào nhà của tôi? Phong, tại sao anh cứ như vậy chứ? Không lẽ một năm qua những gì em làm cho anh chưa đủ sao? Vũ Đình Phong nhếch mép cười lạnh, sau đó lạnh lùng đáp. Tình yêu không có trả công, mà trả cũng không bao giờ hết đâu. Cả đời này cô có làm gì cho tôi đi nữa, cũng không bao giờ thuận mắt của tôi. Những việc mà cô với thằng Đại làm, cô tưởng tôi không biết sao? Không hồn thì cô nói lại với thằng chó đó, chuẩn bị đồ đạc rồi cuốn xéo ra khỏi nhà họ Vũ đi. Phong, cút! Vũ Đình Phong tức giận trợn trừng mắt nhìn con Nguyệt. Trước thái độ đó của anh, cô ta cũng không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Đau lòng, nước mắt ngắn, nước mắt dài, rời khỏi nhà. Cô ta tự hỏi, rốt cuộc Tiểu An có cái gì mà khiến anh nặng tình như vậy? Rốt cuộc cô ta có điểm gì kém so với Tiểu An? Một năm qua, cô ta đã phải từ bỏ rất nhiều cơ hội được lưu diễn bên nước ngoài chỉ vì muốn gần anh. Nhưng kết quả thì sao? Càng ngày anh càng khinh thường cô, ngay cả một ánh mắt tử tế dành cho cô cũng không có. Con Nguyệt mang theo tâm trạng tồi tệ trở về nhà. Vừa mới bước vào tới cửa, đã thấy Vũ Quốc Đại ở đó. Con Nguyệt nhíu mày. Cậu tới đây làm cái gì? Về đi, không người khác nhìn thấy đó. Chị vừa từ chỗ của anh ta về đó à? Con Nguyệt không trả lời. Vũ Quốc Đại đưa tay lau nhẹ khóe mi cho con Nguyệt, giọng nói hết sức yêu thương. Anh ta đuổi chị về, rồi chị lại đuổi tôi về. Kẻ bị đau lại muốn làm người khác đau à? Cậu ăn nói lung tung cái gì vậy? Chị thừa biết mối quan hệ của hai chúng ta là cái gì mà. Tại sao lại chứ cố chấp bên anh ta, hả? Vì tôi yêu anh ta. Vậy còn tôi? Con Nguyệt khựng người lại, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác. Chúng ta chỉ trên quan hệ hợp tác. Có mối quan hệ hợp tác nào ở trên giường luôn không? Vũ Quốc Đại! Một năm qua, chị nỗ lực để được ở bên cạnh anh ta. Nhưng đổi lại kết quả, đến nửa cái liếc mắt anh ta cũng không thèm nhìn chị. Có đáng hay không? Đáng! Đáng mà! Hôm nay, anh ta đã chính thức lên làm chủ tịch rồi. Tôi biết. Vị trí của tôi trong tập đoàn cũng không còn lâu nữa đâu. Bây giờ, đến cha của tôi cũng không bảo vệ được tôi nữa rồi. Tôi muốn sang Pháp định cư. Chị đi cùng tôi nghe. Cậu điên hả? Tôi làm sao mà theo cậu được? Chị còn thấy tất cả những việc anh ta đang làm là muốn trả thù chúng ta sao? Anh ta không có đơn giản đâu. Chúng ta đã động vào giới hạn của anh ta rồi đó. Nếu cứ như vậy, cũng không có yên thân. Con Nguyệt nhìn Vũ Quốc Đại tức giận quát. Hôm nay cậu bị điên hả? Nói mấy lời không đâu à? Tôi sẽ không có đi đâu hết. Thích thì cậu đi một mình đi. Vậy thì tôi sẽ nói cho anh ta biết người xúi tôi ngủ cùng với Tiểu An hôm đó là chị. Và tôi nghĩ chắc anh ta sẽ vui khi nghe cái tin tôi chưa làm được gì của ta cả. Con Nguyệt nghe xong ánh mắt hoang mang cực độ. Sau đó không nghĩ ngợi nhiều, cô ta liền kiển chân hôn lên môi của Vũ Quốc Đại. Cả hai lại bắt đầu cuốn vào ngọn lửa dục vọng. Áo váy từ từ rớt xuống sàn nhà, áo lót quần lót rải khắp chân giường. Đầu tóc con Nguyệt nó vẫn còn tỉnh táo để nói một câu. Đừng có nói cho anh ta biết sự thật, nếu không tôi và cậu chấm dứt từ đây. Tôi biết rồi, tôi sẽ không có nói, không nói. Cuối tuần, Dương đến thành phố của Tiểu An đang ở. Hai người hẹn gặp nhau ở quán 501. Một năm không gặp, Dương cũng không khác nào bao. Một năm không gặp, Dương cũng không khác là mấy, vẫn đẹp trai và phong độ như ngày nào. Tiểu An mỉm cười nói với anh. Ông trời cứ như bỏ quên tuổi tác của anh đó. Còn ông trời thì ưu ái em quá đó. Càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng mà anh nhìn em hơi ốm đó nghe. Em không có ốm đâu. Em giảm cân để mặc cái gì cũng đẹp mà. Dương bật cười nhìn cô. Mới đầu, hai người chỉ hỏi vấn đề liên quan đến cuộc sống của nhau trong một năm qua. Nghe Dương kể, thì cô mới biết anh cũng mới đi học lấy bằng thạc sĩ bên Singapore về. Hiện tại, anh vẫn còn độc thân. Tiểu An cũng chia sẻ với anh về cuộc sống của mình một năm qua. Vừa nói cô vừa mỉm cười tỏ ra mình rất ổn. Nhưng tận sâu trong ánh mắt đó là một nỗi buồn vô tận. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện như thể quên trời quên đất. Cuối cùng, đến lúc gần về rồi thì Dương mới nói. Phong đã lên chức chủ tịch tập đoàn rồi đó, em biết chưa? Mỗi lần khi nghe ai đó nhắc đến tên của anh lại khiến trái tim cô nhói lên như có hàng ngàn mũi tên xuyên vào. Tiểu An khựng người một lát rồi gật đầu. Dạ, em mới đọc tin tức hôm qua. Viện thẩm mỹ nó vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà bây giờ không còn thời gian phẫu thuật cho ai. Cùng lúc điều hành hai công việc cũng sẽ rất mệt mỏi. Dạ, anh ấy giỏi mà. Dương nhìn Tiểu An, anh trầm ngâm một lúc rồi mới dứt khoát hỏi tiếp. An à, em vẫn còn yêu Phong rất nhiều đúng không? Tiểu An nghe xong, tự nhiên mặt đỏ bừng bừng, tim cô đập rất nhanh, ngập ngừng một hồi cô biết mình không thể nói dối được nên đành trả lời theo hướng khác. Chuyện đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa đâu anh. Phong cũng rất nhớ em, nó còn yêu em lắm đó. Khi nghe Dương nói câu đó, trong lòng cô vừa nhức nhối vừa thấy vui vui, tim bỗng nhiên lại thêm nhen nhóm một tia hy vọng kỳ lạ. Có điều, hy vọng đó còn chưa cháy được lâu thì đã bị cô cố gắng gạt đi. Vì cô biết, tất cả đã kết thúc rồi. Hai người bây giờ đã như hai đoạn đường thẳng song song, vĩnh viễn không có cơ hội quay lại nữa. Không đâu anh, ấy còn có con Nguyệt ở bên cạnh mà. Ý em là Phong nó yêu bà Nguyệt đó hay sao? Dạ. Em sai rồi. Phong không hề yêu bà Nguyệt đó. Phong ghét bà ta ra mặt thì yêu đương cái nông nổi gì chứ? Tiểu An nhíu mày nghi hoặc nhìn Dương. Cô nhớ lại rất rõ ràng. Sau khi rời xa phủ Đình Phong mấy ngày thì cô đã nhận được một tấm hình anh ôm con Nguyệt mà. Cô cứ tưởng hai người đã quay lại. Một năm nay sống rất tốt bên nhau. Đặc biệt hôm gặp lại anh ở nhà hàng hôm đó, thái độ anh lại khiến cô chắc nịch suy đoán của mình. Không, anh có lầm không? Rõ ràng là sau khi rời xa Phong mấy ngày, em đã nhận được tấm hình hai người ôm nhau. Anh không biết tấm hình đó là cái gì. Cũng có thể do bà Nguyệt đó giở trò. Vì sau khi em đi, thì cậu ta rơi vào cái đau khổ cùng cực. Thời gian đâu vui vẻ mà ôm người khác chứ. Em yêu nó mà lại không có tin nó sao? Em... Anh dám khẳng định, nó vẫn còn rất yêu em. Tiểu An vẫn ngờ vực lắc đầu. Không phải vì cô không muốn tin mà là không dám tin. Với lại, nếu thật sự anh còn yêu cô, thì cô cũng không còn đủ tư cách bên cạnh anh nữa. Làm sao cô có thể đối diện với anh, thoải mái bên anh khi đã từng ngủ với em trai của anh? Nghĩ đến đây, ánh mắt cô ngập tràn sự đau khổ. Em bây giờ không có nghĩ xa xôi tới việc yêu đương nữa đâu. Em chỉ mong cuộc sống yên ổn như bây giờ thôi. Em cũng hy vọng anh sớm tìm được một người con gái đem hạnh phúc thật sự cho anh ấy. Em nỡ lòng nào? Em... Anh cũng không có biết nói sao. Phong nó không có đi tìm gặp em. Nhưng mà những gì nó làm cho em trong một năm qua thì anh thấy rất rõ. Anh đồng ý rằng em là một người có năng lực giỏi. Nhưng mà em có biết những hợp đồng mà công ty bên em liên tiếp ký được ở trong một năm gần đây là của ai đem đến không? Tiểu An ánh mắt sững sờ nhìn Dương, trong lòng ngờ vực, nghĩ tới điều gì đó nhưng lại không dám khẳng định. Ai hả anh? Vũ Đình Phong, người đàn ông mà em yêu đó. Không phải tự nhiên người ta đến tìm em muốn hợp tác cùng với em đâu. Tất cả là do cõi đứng đằng sau theo dõi và nâng đỡ em đó. Cậu ta không có tới tìm gặp em, nhưng không có nghĩa cậu ấy không có bước đi theo sau lưng em đâu. Một năm qua, cuộc sống của em như thế nào, cậu ta là người hiểu rõ nhất. Lúc nghe Dương kể, hai mắt cô bỗng đỏ que, sống mũi cũng trở nên cay xè. Anh vẫn bước theo sau cô, đồng hành cùng cô. Lẽ ra cô phải vui mới đúng. Nhưng trong niềm vui đó, tim cô vẫn cứ đau âm ỉ, giống như lồng ngực bị một tảng đá vô hình đè nặng. Đau không thở nổi, chỉ muốn bể ra hàng trăm ngàn mảnh. Ngày trước, khi gặp anh, người đàn ông đó đã đem lấy cuộc sống mới cho cô, mang cho cô rất nhiều hy vọng. Lúc hai người yêu nhau, anh luôn bảo vệ cô, yêu thương cô, lẳng lặng làm mọi việc cho cô, giúp cô hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của đời mình. Quả ra, cuộc sống của cô ngày trước và bây giờ không khác nhau là bao. Tất cả mọi thứ đều do anh đem tới. Cả đời này, cả kiếp này, cô nợ anh, nợ đến bao giờ mới trả được đây? Dương à, em cảm ơn anh đã nói cho em biết sự thật. Anh chỉ mong nếu có thể hai người hãy quay về bên nhau, vì cả hai là một mảnh ghép hoàn chỉnh của cuộc đời nhau. Bây giờ Phong cũng đã khác rồi. Không ai có thể khiến em rời xa cậu ta được nữa. Nghe Dương nói, mà cô chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Làm sao cô có thể nói cho Dương biết lý do sự thật? Có thể hai người còn yêu nhau, anh sẽ tha thứ cho cô, nhưng cô lại không thể tha thứ cho chính mình. Mặc dù đó chỉ là sự cố, một cái bẫy bị người ta gài sẵn, nhưng thân thể này hoàn toàn không có tư cách bên anh nữa. Nợ nần kiếp này cô nợ anh, có lẽ phải hẹn tới kiếp sau mới có thể trả được. Sau khi từ nhà hàng trở về, cô nằm bẹp trên giường, không có tâm trạng làm gì hết. Trong đầu chỉ quanh quẩn lời nói của Dương. Nghĩ tới anh, hai hàng nước mắt cứ vậy mà chảy dài xuống má. Không tự chủ được, cô lại mở điện thoại lên ngắm tấm hình duy nhất hai người chụp chung. Tiểu An nhìn rất lâu từng đường nét trên gương mặt của anh. Một năm trôi qua, cứ ngỡ vết thương kia sẽ ít nhiều vơi đi, tình yêu kia sẽ ít nhiều phai nhạt. Nhưng hóa ra mọi thứ chưa từng giảm đi, chỉ có nỗi nhớ cứ vậy mà dài rộng thêm ra. Từ lúc gặp Dương, Tiểu An sống dày dò như vậy suốt mấy ngày. Thậm chí sự đau khổ của cô còn dễ dàng bị người khác nhìn thấy. Sáng hôm nay, thư ký đem cà phê vào phòng rồi nói. Dạ, cà phê của sếp đây. Ừ, chị cảm ơn. Mà sếp à, mấy hôm nay sếp gặp cái chuyện gì buồn hả? Sao em hỏi vậy? Tại em nhìn thấy ánh mắt của sếp cứ buồn buồn kiểu gì đó. Sắc mặt của ông có tươi tỉnh như mọi ngày nữa. Quần mắt thì thâm như bị mất ngủ đó. Mắt hơi sưng đỏ, giống như là... Sếp khóc hả? Khóc nhiều lắm phải không? Tiểu An nhẹ cười với thư ký của mình. Cô nói, trời ơi, chị không ngờ thư ký của mình lại có năng khiếu làm công an vậy đó. Chị không có sao đâu. Chỉ là dạo này cơ thể hơi mệt với mất ngủ nên vậy đó. Đừng có lo. Dạ, làm gì thì làm. Vẫn phải giữ gìn sức khỏe chị nghe. Chị biết rồi. Thôi, em ra ngoài làm việc đi. Dạ. Tiểu An thở dài rồi đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh ngoài kia. Trong đầu mờ mờ tưởng tượng ra ba. Chắc là ba đang ở trên trời cao nhìn xuống. Vậy là hôm đó tan làm về, cô quyết định rẽ vào cửa hàng mua hoa, một bó hoa bách hợp tới mộ thăm cha. Lúc Tiểu An tới, đã thấy một bó hoa bách hợp y như bó hoa cô cầm trên tay đặt sẵn ở đó. Hoa còn rất tươi, nhang thắp vẫn còn chưa tàn. Chắc có lẽ cũng mới có người tới đây. Cô giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Tiểu An suy nghĩ một hồi, trong lòng dự cảm đó là anh. Nghĩ tới đây, hai hốc mắt cô lại đỏ hoe. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa trên tay của mình xuống bên cạnh bó hoa kia. Sau đó, lặng lẽ đứng nhìn di ảnh của ba mình một hồi nghẹn ngào. Có phải anh ấy tới thăm ba không? Ba, con phải làm sao bây giờ? Đời này con nợ ảnh quá nhiều rồi. Những thành công mà con đang có bây giờ, tất cả là nhờ anh ấy đó ba. Ba, giá như ba còn sống khỏe mạnh bên con thì tốt biết mấy. Nói đến đâu, nước mắt cô tuôn rơi đến đó, từng đợt nấc lên đau xé lòng. Nhìn từ phía sau lưng cô gái mảnh khảnh đó, một sự cô đơn bao trùm. Trong lúc cô còn đang nghẹn ngào, thì một giọng nói vang lên khiến cô luống cuống. Tiểu An! Cô giật mình quay lại phía sau, cả người sững sờ khi thấy mẹ của Võ Hoàng Chương. Trên tay bà có cầm theo một bó hoa cúc và một nấm nhang. Từ ngày Hoàng Chương ra đi, nhìn bà đã tiều tụy hơn rất nhiều và dường như bà đã nhận ra tội lỗi của con trai mình nên khi nói chuyện với cô bằng thái độ rất hối lỗi. Ủa, sao bác lại... Tôi tới thắp nhang cho bà cháu. Tiểu An ngạc nhiên nhìn bà. Bà vì sợ cô hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ muốn thắp nhang sám hối thay cho con trai của mình thôi. Tôi không có làm gì cả. Tôi nghĩ nó ở dưới đó sẽ đỡ một phần tội lỗi của mình. Nhìn bà lúc này tự nhiên, cô thấy thương thương. Đúng là trước kia bà từng không tốt. Cô đã từng rất hận bà. Nhưng dù sao bây giờ, cái giá bà phải trả cũng là quá đắt rồi. Hoàng Chương sau khi bị tòa án tuyên án thì cũng phát hiện ra căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Cuộc sống đang ăn sung mặc sướng, cái cảnh ở tù với bệnh hiểm nghèo khiến anh ta không có chịu nổi nên đã tự ý kết liễu đời mình. Hoàng Chương là con trai duy nhất của bà, cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau như rút gan rút ruột. Cũng may, ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Trước khi ra đi, Hoàng Chương vẫn kịp để lại cho nhà họ Võ một cháu trai. Tiểu An nói, dạ, bác thắp nhang đi. Cảm ơn cháu. Đợi bà thắp nhang xong thì cô mới hỏi, bác có thường xuyên tới thăm mẹ con Phượng không? Có, thằng bé kháu khỉnh giống hệt cha của nó. Hôm giờ rồi 100 ngày ba của nó, Phượng cũng ẵm thằng bé về, ở lại chơi chục ngày rồi đi. Tôi cũng mới đi thăm con Trúc về, nghe mấy chú công an nói nó đang cải tạo rất tốt, hy vọng mùng 2 tháng 9 năm nay được nhà nước giảm nhẹ số năm tù. Dạ, thôi thì sự việc cũng vậy rồi, hai bác cũng giữ gìn sức khỏe nghe. Cảm ơn cháu, một lần nữa cho tôi xin lỗi gia đình cháu rất nhiều. Nói tới đây thì mắt bà cũng đỏ hoe, nước mắt cũng chuẩn bị trào tuôn. Tiểu An nói với bà thêm vài câu thì trời cũng bắt đầu tối. Lúc về đến nhà, Tiểu An vừa mở khóa cửa thì bất ngờ một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Chào em. Tiểu An quay lại nhìn, toàn thân như bất động. Vũ Đình Phong đứng trước mặt cô. Anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô đây nè. Khiến cô không dám tin vào mắt của mình nữa. Lúc này, cô cũng thấy mắt anh đỏ lừ, không khóc, nhưng dường như anh đang rất xúc động. Khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng hôm trước, một năm trời xa nhau, cô chưa từng nghĩ anh sẽ tới tìm mình như thế này. Trước kia, cô đã từng tưởng tượng sau khi gặp lại anh, không biết sẽ đối mặt với anh như thế nào. Vậy mà bây giờ đây, gặp rồi cô lại không biết phải làm sao. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lúc còn hạnh phúc bên nhau, vừa thổn thức vừa vui mừng. Thấy cô đứng im bất động, cuối cùng anh đã thiếu kiên nhẫn mà nói tiếp. An, sao tự nhiên anh lại tới đây? Anh muốn gặp em. Chúng ta chia tay lâu rồi mà. Anh chưa từng nói chia tay. Nói tới đây thì miệng cô cũng cứng ngắc không thể nói nên lời. Đúng, anh chưa từng nói chia tay. Lời chia tay năm đó là do chính cô nói ra. Tiểu An cắn môi im lặng một lúc, một lát sau bối rối. Nhưng mà em đã nói chia tay, hơn nữa mình cũng không có liên lạc lâu lắm rồi. Vũ Đình Phong nhíu mày nhìn cô một hồi, sau đó anh ấm ức. Em vẫn chưa biết mình là sai à? Hả? Em sai cái gì? Sai đã gì? Vì đã chia tay anh. Em... An à, một năm xa nhau rồi đó, em có biết không? Người ta yêu nhau và quý trọng từng giây từng phút. Không lẽ em nỡ lòng nào lãng phí thêm thời gian nữa hay sao? Nhưng mà em thật sự không có xứng với anh. Cô nói tới đây thì bật khóc nức nở. Vũ Đình Phong thấy vậy, bỗng dưng tiến sát lại gần cô, đưa hai tay ôm chặt lấy cô vào lòng ngực của mình. Hai hốc mắt anh đỏ que, đầu anh hơi ngửa lên, mặc kệ cho những giọt nước mắt rơi xuống. Đừng khóc, anh thương. Nghe anh nói, cô lại càng khóc nức nở. Tại sao anh của cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng yêu thương cô, dù cho cô đã có lỗi với anh. Lúc đó, cô rất muốn gạt tay anh ra, nhưng mà lý trí lúc này cũng không thắng nổi con tim. Đây là cái ôm đầu tiên sau một năm xa cách, cái ôm của sự mong nhớ, chờ đợi, yêu thương, khó có thể diễn tả bằng lời. Tại sao anh cứ tốt với em vậy Phong? Đừng có nói nữa. Bây giờ làm ơn hãy tin tưởng ở anh. Chỉ cần em tin anh, mọi chuyện cứ để anh lo. Một năm nay xa em, anh đã đủ đau khổ rồi. Xin em đừng có chia cắt nhau thêm lần nào nữa. Đừng có tàn nhẫn với anh thêm lần nào nữa. Có được không? Nhưng mà đừng có nhân nhị gì hết. Cũng đừng có nghĩ không có xứng với anh. Vì ngoài em ra, không có ai là xứng với anh cả. Em luôn nghĩ mình không có xứng với anh. Em lo cho anh. Nhưng mà em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc thật của anh hay không? Nghe nói đến đây, cô thấy tim mình quặn lên. Nhưng cô thực sự không biết làm gì lúc này cả. Em biết tất cả những gì anh làm cho em trong suốt một năm qua. Đời này em mắc nợ anh. Để kiếp sau em trả có được không? Em có chắc chắn là kiếp sau mình sẽ gặp lại nhau hay không? Tiểu An bất chợt cứng họng khi nghe anh hỏi lại. Cô ngập ngừng một hồi rồi anh nói tiếp. Nếu như em cảm thấy nợ anh, thì bây giờ em trả nợ đi. Trả nợ bằng cách từ nay về sau phải ở bên anh. Nói xong, không để cô trả lời, anh đã ra lệnh. Chờ em nãy giờ, anh cũng đói rồi đó. Mở cửa đi. Anh muốn em nấu cho anh một bữa cơm. Thấy cô vẫn đứng đần người một chỗ, lần này anh cáu thật sự, anh quát. Em còn đứng đó, mở cửa. Tiểu An giật mình nhìn anh, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa cho anh vào nhà, sau đó ngoan ngoãn vào bếp nấu cơm. Đã lâu lắm rồi, cô mới lại có cảm giác thật sự vui vẻ khi vào bếp nấu cơm vì một người. Bày biện những món ăn thật ngon và đẹp mắt. Nhìn những món ăn trên bàn, cô thầm nghĩ, có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất mà trong suốt một năm nay cô nấu. Không phải là cô lười nấu ăn, cũng không phải là không có thời gian nấu ăn, mà là vì lúc nào cũng có cảm giác không còn ý nghĩa. Xong rồi đó, anh ăn thử coi. Nhìn ngon quá. Vậy tài nghệ nấu của em hình như tăng thêm vài bậc rồi đó. Anh ăn nhanh lên đi, còn về. Mặt Vũ Đình Phong lập tức xị ra. Anh thọc đũa vào dĩa thức ăn, gắp một miếng cá bỏ vào trong miệng, rồi hậm hực nói. Tại em mà anh mất luôn cảm giác ngon rồi đó. Cái kiểu hờn dỗi của anh làm cô không có nhịn được cười. Cuối cùng lại đành hạ giọng xuống nịnh anh mấy câu. Thôi, anh ăn nhanh lên đi, không đồ ăn nguội hết lại không có ngon. Anh biết rồi. Và rồi Vũ Đình Phong bất ngờ ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt cô luống cuống vội quay đi chỗ khác. Anh biết anh đẹp trai, nhưng mà em cũng phải ăn đi chứ. Ngắm anh hoài chi vậy? Anh đúng là tự cao quá mà. Vậy anh có đẹp trai không? Đẹp. Đẹp vậy có xứng làm chồng của em không? Nghe nói cái tiếng chồng mà trái tim cô đột nhiên rung động lạ thường, cảm giác giống như mình sắp nắm giữ được cả thế giới trong tầm tay. Lòng cô cũng theo đó mà xuống sang, hai má cũng bắt đầu đỏ hay hay. Anh nói lung tung gì vậy? Anh nhất định sẽ cưới em. Tiểu An kinh ngạc nghe anh nói. Ngày trước, anh đã từng nói sẽ cưới cô, nhưng lúc đó khác bây giờ. Nhất thời cô đơ ra không biết phải đáp như thế nào. Anh nhìn cô, khóe mắt hơi đỏ lên. Trong ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời chân thành, ngay cả giọng nói cũng đầy chân thành. Một năm qua, anh xa em không phải là anh từ bỏ em hay hết yêu em. Một năm rồi, anh xa em là để anh có thời gian nỗ lực mọi thứ để được bên em. Anh không có quan tâm quá khứ, anh chỉ quan tâm hiện tại và tương lai của chúng ta nhất định phải có nhau. Cho nên, đừng có cự tuyệt anh nữa. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Hãy cho anh một cơ hội ở bên em. Cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả những gì anh làm cho em. Ngốc à? Hai người mỉm cười. Ăn cơm xong thì cô đứng lên dọn dẹp. Anh thấy vậy cũng chạy tới phụ cô rửa chén. Xong xuôi, cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ, đã 10 giờ tối. Cô nói với anh. Cũng trễ rồi, anh về đi. Cũng trễ rồi đó ha. Dạ. Vậy anh về nghe. Cô tiện anh ra tới cửa. Lúc xoay người vô, tự nhiên cô có cảm giác luyến tiếc và hụt hẫng. Và rồi bất ngờ, một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau lưng, khiến cho cô giật mình. Anh! Cho anh ôm một lúc đi. Em tưởng anh về rồi mà. Không nhớ anh hả? Sao tự nhiên hỏi vậy? Vậy có nhớ hay không? Có. Anh cũng nhớ em. Vừa mới dứt lời, anh bất ngờ nhấc bổng cô lên. Đã lâu rồi cô không được ai bồng ẵm, mà hôm nay được anh bồng, cô cũng đã nghĩ tới cái cảnh gì sắp xảy ra. Cô giật mình la toáng lên. Anh làm cái gì vậy? Bỏ em xuống. Làm cái gì hả? Lên giường đi, rồi anh sẽ nói anh làm cái gì cho em nghe. Nói xong, anh bồng cô đi thẳng vào giường rồi mới đặt xuống. Và rồi những ngày tiếp theo trôi qua, hai người vẫn đến công ty làm việc như thường. Tiểu An phát hiện sau một năm không gặp thì anh càng ngày càng mặc dày hơn trước. Mặc dù bị cô đuổi về nhà, nhưng anh vẫn mặc dày dọn qua ở cùng cô. Sau khi tan làm thì hai người đều trở về chung cư. Ở chung cư, Tiểu An có nuôi thêm một chú chó con đặt tên là Misa. Vũ Đình Phong dù không thích thú cưng, nhưng cũng có lúc Misa bất ngờ nhảy lên liếm mặt anh, khiến anh vừa lúng túng vừa phải bắt buộc tiếp nhận, khiến Tiểu An không khỏi bật cười. Sáng sớm nay, Tiểu An đi làm như thường lệ. Nhìn ly cà phê đặt trên bàn do cô thư ký chuẩn bị mà tâm tình cô cũng trở nên vui vẻ. Cô thư ký thấy vậy mới tủm tỉm cười chọc. Dạo này em thấy sếp lạ lắm nghen. Hả? Là cái gì em? Khắp người chị đều tỏ ra một cái mùi... Hả? Mùi gì? Mùi có tình yêu. Chỉ có những người đang yêu thì mới có cảm giác nhìn thấy cái gì cũng thành màu hồng. Tào lao. Đừng có nói ngang nói nhiều à. Chị chửi à. Đồ ba trợn à. Làm như mình nó trải đời lắm vậy đó. Cô không ai ra cái gì hết. Thôi ra ngoài làm việc đi. À hôm nay có hợp đồng gì thì mang lên luôn giúp chị ngang. Tuân lệnh sếp. Tiểu An lắc đầu cười nhìn thư ký đi khỏi. Sau đó điện thoại cô vang lên tin nhắn. Nhìn dãy số trên màn hình điện thoại là một số lạ, cô nhíu mày. Tôi đang ở quán cà phê gần công ty đợi cô. Tôi có việc quan trọng muốn nói. Tiểu An suy nghĩ một hồi, không biết người gửi tin nhắn đó là ai. Việc quan trọng người đó muốn nói là cái gì. Cuối cùng, cô vẫn quyết định đứng dậy, cầm cái túi sách rời khỏi phòng. Lúc Tiểu An bước vào tới cửa quán cà phê, thì đã thấy Vũ Quốc Đại ngồi đó. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt anh ta, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Vĩnh viễn cả đời này cô cũng tình nguyện không muốn gặp lại. Tiểu An định xoay người quay đi thì Vũ Quốc Đại lên tiếng. Tôi biết cô không có muốn gặp lại tôi, nhưng thật lòng tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Cô muốn uống cái gì không? Anh vẫn còn mặt mũi đến gặp tôi sao? Tôi mất hết tất cả rồi. Liên quan gì tới tôi chứ? Tôi biết cô đang rất hận tôi, ghét tôi. Nhưng mà tôi nghĩ tôi nên nói cho cô biết sự thật. Sự thật? Đúng. Có một sự thật cô không hề biết. Thật ra tôi và cô lúc đó chưa có làm gì nhau cả. Tôi là người bỏ thuốc mê vào ly nước. Sau đó con Nguyệt là người lột đồ cô khi cô nằm trên giường. Sau khi con Nguyệt nó bỏ đi thì tôi nằm đó chờ. Chờ tới khi mẹ con anh ấy về. Nghe được tin này, cả người Tiểu An đờ đẫn giống như bị sét đánh trúng. Cô không biết phải miêu tả cảm giác lúc này sao cho đúng nữa. Nhưng mà cảm xúc đó muốn dở hòa trong hạnh phúc sung sướng, giống như kiểu cô vừa mới rớt xuống từ địa ngục thì được kéo giúp lên thiên đàng. Cô và Vũ Quốc Đại chưa có xảy ra chuyện kia, tức là tấm thân này vẫn nguyên vẹn dành cho anh. Tiểu An nghẹn ngào. Anh không lừa tôi đó chứ? Giờ phút này tôi còn lý do gì mà lừa cô nữa đâu. Nhưng mà tại sao anh lại làm vậy với tôi? Và cũng tại sao lại nói cho tôi biết cái chuyện này? Một lý do đơn giản. Vì tôi yêu Nguyệt. Anh yêu bà Nguyệt đó hả? Đúng. Tôi yêu cô ta. Nguyệt bây giờ đã có thai con của tôi. Nhưng cô ấy lại muốn từ bỏ đứa bé để có cơ hội được bên Vũ Đình Phong. Tôi bắt buộc phải nói ra sự thật để dập tắt mọi hy vọng của cô ta. Mấy ngày nữa, tôi sang Pháp định cư rồi. Tôi muốn đưa cô ấy đi cùng. Tiểu An nhìn Vũ Quốc Đại, ánh mắt anh ta khi nhắc đến con Nguyệt đầy yêu thương và chan chứa sự chân thành. Chỉ đáng tiếc là bà Nguyệt đó cứ cố chấp muốn bên một người không yêu mình. Tuy Tiểu An rất hận Tô Anh Nguyệt, hận những việc mà cô ta gây ra cho mình, nhưng thật lòng cô vẫn muốn cô ta sớm thức tỉnh để nhìn ra đâu mới là hạnh phúc thật sự. Nói chuyện với Vũ Quốc Đại thêm mấy câu nữa thì Tiểu An đứng dậy ra về. Từ lúc nói chuyện với anh ta mà lòng cô thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, toàn thân lâng lâng cảm giác hạnh phúc. Vậy là từ nay trở đi, cô có thể toàn tâm toàn ý đến bên anh mà không cần lo sợ thêm bất cứ điều gì nữa. Về đến công ty, Tiểu An gọi cho anh kể về cuộc gặp gỡ của Vũ Quốc Đại. Anh nghe xong rất bình tĩnh trả lời, không hề tỏ vẻ quá phấn khích. Có như vậy cô mới hiểu, thì ra dù cô có như thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn một lòng yêu cô. Tối nay anh tới đón cô, anh nói. Anh đưa em về nhà anh nghe. Tiểu An nhìn anh, cả người khựng lại. Tuy bây giờ mọi chuyện đã khác, nhưng nghĩ đến việc gặp mẹ anh lại khiến cô bỗng nhiên hồi hộp vô cùng. Đứng tần ngần mãi, lưỡng lự không biết trả lời thế nào, thực lòng cô vẫn chưa đủ can đảm để gặp bà. Vũ Đình Phong phần nào hiểu tâm trạng của cô nên anh nhẹ nhàng nắm tay, lời nói chắc như đinh đóng cột. Đằng nào cũng phải đối diện thôi, không sớm thì muộn. Anh tin mẹ anh bây giờ cũng đã khác rồi, nhất định sẽ chấp nhận chuyện của chúng ta. Nhưng mà nếu mẹ anh không có chấp nhận thì sao? Mẹ không chấp nhận thì anh cũng sẽ chỉ cưới em thôi. Vũ Đình Phong động viên mãi, lần này cô thật sự không còn lý do nào để từ chối, đành gật đầu. Được, vậy mình về nhà anh. Cảm ơn em. Vũ Đình Phong lái xe đưa cô thẳng về nhà. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà ba mẹ anh, một căn biệt thự màu vàng ngà rực rỡ đẹp đẽ nhất khu này. Đứng trước căn nhà đó, Tiểu An suy tư mất một lúc rất lâu. Khi còn đang nghĩ xem đối diện với ba mẹ anh như thế nào, thì Vũ Đình Phong đã nắm tay cô. Mình đi thôi em. Anh, em... Không để cô suy nghĩ nhiều nữa, anh cười nhẹ lôi cô vào bên trong. Ở trong nhà, mẹ anh đang ngồi đọc sách, ba anh thì cô không thấy đâu cả. Tiểu An ngập ngừng lên tiếng. Dạ, chào bác. Nghe thấy giọng cô, bà liền ngẩng mặt lên nhìn. Chưa để bà lên tiếng, anh liền nói. Con đưa Tiểu An đến nhà của mình. Bà im lặng vài giây rồi đáp. Cô ngồi đi. Sau một năm gặp lại, giọng nói của bà vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng nét mặt không còn nhiều sự khó chịu hay căm ghét. Tiểu An gật đầu lễ phép. Bà quay sang nói với anh. Con vào trong bếp kêu chị Tư chuẩn bị dọn cơm. Nhưng mà yên tâm, mẹ không có ăn thịt nó đâu mà sợ. Thấy bà nói vậy, cô cũng gật đầu nhìn anh, ý nói anh cứ đi đi. Một lát sau, trong phòng chỉ còn cô và bà. Tại sao cô lại quay trở về bên con trai của tôi? Vì cháu còn yêu anh ấy. Yêu à? Dạ, một năm xa nhau, cháu nghĩ tụi cháu đã tự nhận ra mình cần nhau như thế nào. Cháu mong bác chấp nhận cho tụi cháu được đến với nhau. Tôi biết, bây giờ cô đã khác xưa. Bây giờ đã điều hành được một công ty cũng gọi là có tiếng trong nước. Vậy nhưng, thật lòng tôi vẫn chưa có muốn chấp nhận cô. Mới nghe đến đây thôi mà toàn thân cô như rụng rời. Cô thực sự không dám tưởng tượng ra những câu nói bà sắp nói tiếp theo, vì cô sợ bà sẽ lại lần nữa không chấp nhận cô. Tiểu An vội nói. Cháu biết ngay từ đầu bác đã không thích cháu rồi, nhưng cháu xin bác đừng có chia cắt tụi cháu thêm nữa. Bác cũng là một người mẹ, mà người mẹ nào cũng muốn con trai của mình được hạnh phúc. Cháu tin là trong lòng của bác rõ nhất hạnh phúc của anh Phong là cái gì. Bà nhìn cô bỗng thấy đôi mắt của bà đỏ lên, trong khóe mắt cũng ương ướt. Bà định lên tiếng tiếp thì giọng nói của anh đã vọng ra. Nếu như mẹ còn ý định chia cắt tụi con, thì mẹ nên từ bỏ ý định đó đi. Lần này dù có chết con cũng phải lấy Tiểu An làm vợ. Còn nữa, con muốn cho mẹ xem cái này. Nói xong, anh đặt điện thoại xuống bàn. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh rõ nét của Tô Anh Nguyệt và Vũ Quốc Đại đang trần truồng ôm nhau. Bà kinh ngạc nhìn anh, bàn tay ôm lấy ngực trái ngập ngừng hỏi. Sao con có cái này? Chính Vũ Quốc Đại gửi cho con. Họ không phải mới qua lại với nhau đâu mẹ à. Họ qua lại với nhau từ hồi con và cô ta còn ở bên nhau. Người mà mẹ tự hào làm con dâu của mẹ đó, là thấy có đáng không? Còn cái chuyện mà mẹ thông đồng với Vũ Quốc Đại và con Nguyệt để gài bẫy Tiểu An, con cũng đã biết. Mẹ có biết sau khi con biết chuyện vậy đã thất vọng với mẹ thế nào hay không? Phong à, mẹ thật sự không nghĩ cô ta là như vậy. Mẹ, hôm nay con dẫn Tiểu An đến đây để thông báo cho mẹ biết tụi con đã quay trở về bên nhau và cũng sớm tổ chức đám cưới. Mẹ có đồng ý hay không thì với con đã không còn quan trọng nữa đâu. Nói xong, anh cầm tay cô đứng lên để ra về. Cô thấy vậy vội vàng nói, dạ, cháu xin phép. Trên đường về, cô quay qua hỏi anh, sao hồi nãy anh lại gấp gáp như vậy? Anh còn không để cho mẹ nói anh cái gì nữa. Anh hiểu tính của mẹ mình mà. Kệ đi em. Anh dẫn em về cũng chỉ muốn thông báo cho bà biết, rồi bà sẽ suy nghĩ kỹ em à. Bây giờ chúng ta cùng chờ đợi nghe. Dạ. Hôm nay Tiểu An tan làm trước anh. Vừa về đến cổng chung cư thì cô đã thấy con Nguyệt đứng đó. Tiểu An nhìn cô ta, nhíu mày nghi hoặc, nghĩ không biết là cô ta đến đây tìm mình vì mục đích gì. Vừa nhìn thấy Tiểu An, con Nguyệt đã gọi lớn. Tôi muốn nói chuyện với cô, xin hãy cho tôi 15 phút. Tiểu An nhìn dáng vẻ của con Nguyệt, nó khác hẳn dáng vẻ bình thường cô thấy. Chắc có lẽ do đang mang thai nên sắc mặt của nó cũng kém sắc hơn, thậm chí nhìn rất là xanh xao. Chúng ta có chuyện gì để nói chứ? Chúc mừng cô nhen. Anh ấy cả trăm người muốn làm vợ, không ngờ cuối cùng ảnh vẫn chọn cô. Lời của con Nguyệt nói nó vẫn còn rất ấm ức, nhưng vì dù sao mọi chuyện cũng qua rồi nên Tiểu An cũng vui vẻ đáp. Cảm ơn cô. Chắc là cô ghét tôi lắm, cũng còn để bụng mấy chuyện tôi làm. Thật lòng tôi cũng vì yêu anh Phong quá. Nói đúng hơn là tôi không có cam tâm nhìn thấy anh ấy yêu cô. Đàn bà mà, yêu rồi làm mấy cái chuyện hồ đồ không còn phân biệt đúng hay sai. Lúc cô đi, tôi đã tìm cách tiếp cận anh ấy nhưng bất thành. Tấm hình anh ấy ôm tôi là do tôi gửi, nhưng thực ra lúc đó là do anh ấy quá say nên trong một phút đã tưởng tôi là cô. Anh ấy vừa ôm tôi, vừa khóc vừa gọi tên cô. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh khóc. Tôi có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng vô ích. Đến nửa cái liếc mắt mà ảnh cũng không có dành cho tôi. Thậm chí mẹ của ảnh cũng không có ngừng hàn gắn, nhưng kết quả vẫn vậy. Trong suốt một năm xa cô, anh chỉ biết đến công việc và công việc. Ngoài công việc ra thì ảnh tìm tới rượu, uống nhiều đến nỗi phải đau bao tử, phải nhập bệnh viện cấp cứu trong đêm. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng cô có cái gì mà hơn tôi chứ? Nói chung, mọi chuyện cũng qua rồi. Những gì tôi làm tôi biết không có đáng để tha thứ. Tôi đến đây tìm gặp cô, chỉ đến muốn nói lời xin lỗi cho lòng mình thanh thản hơn thôi. Xin lỗi vì tôi là một phần khiến hai người xa cách. Nghe con Nguyệt nó nói tới đây, tự nhiên Tiểu An không thấy ghét cô ta như trước nữa. Chắc có lẽ do tấm lòng cô quá bao dung, đến nỗi có thể dễ dàng tha lỗi cho một ai đó. Tiểu An nhẹ nhàng trả lời, thật ra cô cũng có một tình yêu rất đẹp, chỉ là cô chưa nhìn thấy mà thôi. Vũ Quốc Đại, anh ta rất yêu cô. Cô có biết hạnh phúc của người con gái là cái gì không? Tôi không. Là tìm người, một người yêu mình, yêu rất nhiều. Vũ Quốc Đại chính là người đó đó. Con Nguyệt sững sờ hồi lâu rồi rơi nước mắt. Tiểu An lại nói tiếp, tôi cũng chúc cho hai người hạnh phúc bên nhau. Nguyệt gật đầu mỉm cười. Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên. Cô tới đây làm cái gì? Định tới để phá đám hai đứa nó nữa hả? Tôi nói cho cô biết nghe Hùng, cô không có cửa làm con dâu tôi đâu. Tôi thà để con trai mình ở không, cũng không có thể để cái hạng người như cô làm vợ của nó. Những gì hôm trước tôi nói, cô cố tình không hiểu à. Cả Tiểu An và con Nguyệt đều sững sờ nhìn bà. Nguyệt luống cuống đáp. Cháu không có. Cô không có ý đồ gì. Thì tới đây làm gì? Cô... Bác à, cô ấy không có như bác nghĩ đâu. Tiểu An chen lời vô. Không như tôi nghĩ, vậy nó đến đây làm gì? Cô đừng có mà tin lời của nó. Cháu tới đây để xin lỗi An. Cháu quyết định rồi, cháu sẽ sang Pháp định cư cùng với Đại. Cháu cảm ơn bác thời gian qua đã luôn rất tốt với cháu. Cháu cũng thật lòng xin lỗi bác một lần nữa vì để bác thất vọng. Những lời bác nói hôm trước cháu sẽ luôn ghi nhớ, cháu không có làm phiền hai người nữa. Cháu xin phép. Nói xong, con Nguyệt nó cúi đầu bước đi. Lúc này chỉ còn bà với Tiểu An. Bà ngập ngừng hỏi. Còn không mời tôi vô nhà hay sao? Tiểu An sững sờ, sau vài giây mới thích ứng kịp, vội vàng đáp. Dạ, cháu mời bác vô nhà. Cháu mời bác uống nước. Sao con dọn tới biệt thự mà ở? Hả? Dạ cái gì mà dạ, hả cái gì nữa chứ? Vậy không tính làm đám cưới rồi sinh con cho tôi có cháu nội ẩm bồng hay sao? Hay là định để tôi xuống lỗ rồi vẫn không được ẩm cháu? Bác không có phản đối cháu nữa hả? Không, vì tôi biết phản đối cũng đâu có được cái gì đâu. Thôi thì chấp nhận, để mình vừa có con trai vừa có con gái. Không có cố chấp quá thì lại mất cả con trai. Tiểu An nghe bà nói xúc động tới rưng rưng nước mắt. Thôi, đừng có khóc nữa. Không, nếu không, thằng Phong nó về nó lại nghĩ mẹ chồng bắt nạt con dâu nữa đó. Tiểu An nghe vậy mới bật cười, đưa tay lau nhẹ khóe mắt. Bà ngồi nói chuyện với cô một lúc rất lâu, thì anh mới về tới. Sau đó bà còn đề nghị. Giờ này chưa cơm nước cái gì thì cả nhà mình đi nhà hàng ăn đi. Phong vui vẻ hỏi bà. Mẹ không có về ăn cơm với ba hả? Trời ơi! Ba của con thì đi sớm tối, có quan tâm gì tới tôi ăn uống thế nào đâu. Bây giờ có con dâu rồi, ít nữa thỉnh thoảng có con dâu sang ăn cơm cùng với mẹ. Nhớ cái miệng của con đó. Chứ mai mốt là giữ khư khư như giữ của trong nhà vậy đó. Mẹ à, hơn cả vàng bạc châu báu nữa đó mẹ. Cả nhà ba người bật cười nhìn nhau. Bữa cơm hôm đó sao mà hạnh phúc, sao mà nó vui vẻ tới như vậy. Bây giờ thì cô mới hiểu, cầu vồng muốn xuất hiện phải có cả mưa và nắng. Hạnh phúc muốn sâu lắng phải trải qua đắng và cay. Tháng 10 năm nay, đám cưới hai người được tổ chức ở khách sạn bậc nhất thành phố. Lúc tổ chức đám cưới, Tiểu An cũng bầu ở tuần thứ 12. Mới hôm qua đi siêu âm sàng lọc dị tật, bác sĩ còn phán chắc nịch bầu hai thằng cu đẹp trai như cha. Ông bà nghe tin tương lai sẽ có cháu trai thì mừng lắm. Quan khách ai đến cũng khoe. Con dâu của tôi đó không chỉ xinh đẹp tài giỏi mà đẻ cũng giỏi nữa. Vậy con dâu của bà bầu rồi hả? Hai thằng cu luôn đó. Trời đất ơi, vậy chúc mừng bà nha. Nhất bà luôn rồi đó. Tôi thấy tôi đúng là nhất thiệt rồi đó. Chồng bà đứng bên cạnh thì thầm. Vậy mà lúc đầu bà phản đối tụi nó dữ lắm mà. Ai mà không có sai lầm của quá khứ chứ. Ông cũng vậy còn gì. Chúng ta đều có những sai lầm của quá khứ. Ở phía xa, Vũ Đình Phong nhẹ nhàng đặt nụ hôn đầy yêu thương lên trán cô. Cô ngước mắt nhìn anh. Bây giờ thì cô đã hiểu hạnh phúc thật sự là như thế nào. Hạnh phúc. là trên từng con đường mình đi đều có tay anh nắm chặt tay em, như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút thôi là sẽ mất nhau. Dù nắng dù mưa vẫn vậy, bởi anh nói sẽ không ai có thể đem em đi khỏi thế giới của anh, bởi vì thế giới đó vốn dĩ chỉ dành cho riêng mình em. Tiểu An nói, kiếp này anh là của riêng em nhen. Vũ Đình Phong trả lời, kiếp sau anh cũng là của riêng em, nguyện đời đời kiếp kiếp bên nhau. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện Nước Mắt Hận Thù, tác giả Trang Biêu Bì. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới.